Và ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là khi mà một người ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi ngay trong lúc hiện tại với cái sự tinh tấn, thì người đó được xem như là đang chu toàn cái pháp thực tập giới và định. Và nếu mà một người tiếp tục thực tập như vậy thì người đó sẽ chu toàn cái pháp thực tập về huệ. Nói tóm lại, khi mà một người luôn luôn giữ chánh niệm thì ba cái pháp môn giới định huệ được chu toàn. Khi mà một người thực tập giới thì người đó có thể đẩy lui được những cái phiền não mà nó bộc phát ra ngoài qua thân và khẩu. Khi mà một người thực tập định thì người đó có thể ngăn ngừa được những cái phiền não mà nó đè ép ở trong tâm của người ấy. Và khi mà người đó chu toàn được cái pháp thực tập về tuệ thì người đó sẽ gội rửa được những cái phiền não trong từng khoảnh khắc một. Và Ngài Thiền Sư sẽ giảng thêm cho chúng ta nghe về cái pháp thực tập này. Khi mà một người luôn luôn có chánh niệm trên những cái đề mục sanh khởi ngay trong lúc này, thì với một cái sự tinh tấn dũng mãnh, người đó sẽ đẩy lui được những cái phiền não, người đó có thể phát triển được trí tuệ. Khi mà một người có chánh niệm, biết ghi nhận, thì người đó đẩy lui được những cái phiền não. Đây là một cái sự lợi ích của cái pháp thực tập. Thì khi mà thực tập đúng thì sẽ đưa ra một cái sự lợi ích tương xứng. Khi mà một người thực tập như vậy, người đó sẽ hiểu được cái phẩm tính của giáo pháp. Ngày nay có những người may mắn có cái cơ hội đến thực tập giáo pháp và họ hiểu được cái sự lợi ích của giáo pháp một cách tương xứng. Khi mà tu sĩ Upaka gặp Đức Phật trên đường đi đến gặp cái nhóm của năm tu sĩ, thì Upaka có đặt những cái câu hỏi đến Đức Phật. Và khi mà Upaka nghe Đức Phật trả lời thì Upaka có được một ít niềm tin nơi Đức Phật. Thật ra Upaka có cái niềm tin là vì Upaka thấy cái tướng mạo thanh tịnh đẹp đẽ của Đức Phật, cho nên Đức Phật nhận ra, Upaka nhận ra là Đức Phật là một người đặc biệt. Và về sau này, nhiều tháng sau này, thì Upaka mới trở lại, bỏ cái đời sống thế tục, đến Đức Phật và thực tập theo lời dạy của Đức Phật và trở thành một vị Tu Đà Hường và một vị thánh nhập lưu. Sau đó Upaka tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên, và từ cái cõi này Upaka đắc cái thánh quả A-la-hán. Đức Phật trong câu trả lời, Ngài đã công bố là Ngài là người mà đã biết tất cả những gì cần biết, đã chinh phục được tất cả những cái kẻ thù. Và Đức Phật là một bậc Jina, hay là một cái đấng toàn thắng. Nhưng mà luôn cả khi mà Đức Phật đã tự công bố như vậy, Upaka vẫn không có tin Đức Phật hoàn toàn. Đó là vì Upaka chưa có cái cơ hội để thực tập giáo pháp của Đức Phật, chưa có cơ hội thực tập tứ niệm xứ. Vào ngày nay, những ai mà có cơ hội thực tập tứ niệm xứ, những người đó hiểu được cái phẩm tính của giáo pháp và phát triển trí tuệ, những người này được xem như là những người biết Đức Phật. Khi mà trí tuệ của họ trở nên chín mùi thì họ thật sự có thể thấy được Phật sống. Mặc dù là Upaka thấy Đức Phật bằng mắt, nghe những câu trả lời của Đức Phật, nhưng mà vẫn không có niềm tin nơi Đức Phật. Đó là vì Upaka không có cái cơ hội để thực tập. Và sau khi mà nghe những cái câu trả lời của Đức Phật thì Upaka mới nói rằng có thể là như vậy, có thể là như vậy. Và Upaka tiếp tục đi trên con đường của mình. Ngài Thiền Sư muốn các thiền sinh hiểu rõ cái thí dụ này là dù khi mà Upaka mắt thấy Đức Phật, chính mắt thấy Đức Phật, nhưng mà thật sự ra không thấy Đức Phật. Ngày nay có nhiều người đi hành hương, đến chiêm ngưỡng chùa, bỏ rất là nhiều tiền để mà đi thăm ở bên Ấn Độ bốn cái nơi gọi là bốn chỗ động tâm. Nhưng mà luôn cả trong cái trường hợp của tu sĩ Upaka, mắt thì thấy Đức Phật, tai thì nghe những lời nói của Đức Phật, nhưng mà khi chưa có kinh nghiệm được giáo pháp thì chưa có thật sự thấy Đức Phật. Đối với các thiền sinh ở đây, mặc dù là không thấy Đức Phật, là một đấng giác ngộ đã giác ngộ trên 2.500 năm, nhưng mà Ngài Thiền Sư bảo đảm là các thiền sinh sẽ thấy Đức Phật sống khi mà họ đạt được cái trí tuệ qua cái pháp thực hành của họ. Tiếp theo cái câu chuyện là sau khi mà cái cuộc đối thoại giữa Upaka và Đức Phật đã xong thì Đức Phật tiếp tục đi đến cái thành phố Banarasi, nơi mà năm cái vị đệ tử mà theo hầu Đức Phật hồi xưa đang cư trú. Thì năm cái vị này thấy Đức Phật từ xa đến thì họ bàn với nhau và hứa với nhau rằng vì Đức Phật khi mà ở với họ thì đã bỏ cái phương pháp tu khổ hạnh, cho nên họ xem thường Đức Phật. Họ cho là Đức Phật bây giờ đã bỏ cái phương pháp tu đúng, đi đó đây để được lợi dưỡng. Cho nên họ bàn với nhau, hứa với nhau là không có ai mà tỏ vẻ kính trọng Đức Phật, không có ai chào đón Đức Phật, không có ai đến cầm đồ cho Đức Phật. Tuy nhiên, họ có sửa soạn một cái chỗ để cho nếu mà Đức Phật muốn ngồi thì Đức Phật sẽ ngồi cái chỗ đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật đến gần họ thì năm cái người này không có thể giữ cái lời hứa giữa nhau. Một số thì ra chào hỏi Đức Phật, một số thì đến giúp Đức Phật cầm bình bát hay là cái y, một số thì sửa soạn lại cái chỗ ngồi của Đức Phật, sửa soạn nước để cho Đức Phật rửa chân, vân vân. Nói tóm lại, tất cả năm người này chào đón Đức Phật như là một người mà họ kính nể. Đức Phật có cái tâm đại từ bi đối với các chúng sanh. Đức Phật muốn tất cả các chúng sanh có được cái sự hạnh phúc và an tịnh, không có bị đau khổ. Đức Phật muốn hướng dẫn các chúng sanh để làm những cái gì mà có lợi và tránh không làm những cái gì mà mang lại hại. Bởi vì Đức Phật đã đạt được cái trí tuệ toàn giác, cho nên Ngài biết những cái gì sẽ đem lại sự lợi lạc, những cái gì sẽ đem lại sự đau khổ cho chúng sanh. Bởi vậy mà một trong những cái phẩm tính của Đức Phật là Charana Sampanna, tức là minh hạnh túc. Đây là hạnh túc, tức là một cái vị mà có được một cái giới hạn hoàn toàn. Nếu mà một người hiểu biết những cái gì mà có lợi, những cái gì mà bất lợi. Nhưng mà người đó không có cái tâm từ bi thì người đó cũng không có thể hướng dẫn được người khác. Chỉ có khi nào mà một người có một cái tâm từ bi, cũng như là Đức Phật có một cái tâm đại bi, thì người đó mới có thể hướng dẫn được người khác. Vì Đức Phật có cái tâm đại bi, cho nên cái oai lực của cái tâm đại bi này nó đã ảnh hưởng đến cái nhóm 5 người đệ tử này. Mà vì vậy mà họ không có giữ được cái lời hứa giữa họ mà họ đã ra và chào đón Đức Phật như vậy. Thì cũng tương tự như là một cái nam châm cực mạnh, những cái đinh, những cái vật mà bằng sắt mà nằm ở trong cái vùng của cái nam châm đó thì sẽ bị cái nam châm đó hút mạnh vào. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái vùng sức của cái tâm đại bi của Đức Phật thì 5 cái người đệ tử này đã bị hút vào, cho nên họ phải bỏ mất những cái lời mà họ hứa lẫn nhau mà họ ra họ đón chào Đức Phật. Có một số người chỉ trích Phật giáo, cho rằng cái điều quan trọng là đi cứu người khác trước chứ không phải là tự cứu mình trước. Và họ nói rằng cái điều tiên quyết phải làm, điều làm đầu tiên là đi cứu người khác chứ không có tự thực tập để mà cứu mình trước. Và những người này chỉ trích những ai mà thực tập để cứu mình trước thì cho là những người này ích kỷ. Họ xem thường những cái người mà thực tập để cứu mình trước. Đức Phật không có dạy như vậy. Chính Đức Phật đã tự hành thiền để cứu mình trước, rồi sau đó Đức Phật mới cứu người khác. Ngài Thiền Sư cho một cái thí dụ là có 2 người đang bị đắm chìm ở trong bùn ngập cho đến mũi. Và một người nói rằng tôi sẽ giúp người kia để ra khỏi bùn. Việc này không thể làm được. Cái người đó phải tìm cách tự mình thoát ra khỏi bùn trước, rồi sau đó mới có thể giúp người kia ra khỏi bùn được. Phần lớn cái con người thời nay thì lại làm ngược như vậy. Chúng ta nên noi gương của Đức Phật, hãy cứu chúng ta trước rồi sau đó cứu người khác. Đức Phật đã chỉ cái cách cho chúng sanh để tự cứu mình ra khỏi cái vũng bùn của đau khổ và có thể bơi đến cái bờ giải thoát. Thì tiếp theo trong cái câu chuyện thì Đức Phật mới ngồi xuống cái chỗ mà đã sửa soạn sẵn cho Đức Phật, rửa chân xong, và Đức Phật nói với 5 cái người đệ tử rằng, và nói chuyện với 5 cái người đệ tử. Thì 5 cái người này gọi Đức Phật là bằng tên, tức là Gotama, và dùng những cái câu, những cái từ mà được xem như là ngang hàng với Đức Phật. Thì Đức Phật nói với họ rằng đừng có dùng những cái chữ như vậy, đừng có dùng những cái chữ mà thiếu kính trọng, đừng có dùng những cái chữ mà xem là ngang hàng với Đức Phật. Thì cũng chẳng hạn như ngày nay có những người mà kính trọng những cái bậc đại đức thì họ sẽ không có gọi tên của những cái bậc đó ngay trước mặt quý vị đó, chẳng hạn như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng, này các tỳ kheo, Như Lai đã trở thành một, ta đã trở thành một đấng Như Lai, đã chu toàn tất cả những cái ba la mật, giống như là các vị Phật trước. Ta đã biết tất cả những cái gì mà cần biết. Ta là một đấng toàn giác. Ta sẽ giảng dạy cho các ngài nghe cái pháp vô tự. Ta sẽ hướng dẫn ngài thực tập trên con đường. Nhưng mà năm cái vị này vẫn không có chấp nhận những cái điều mà Đức Phật dạy. Đức Phật lại nói tiếp là nếu mà các quý vị nghe những cái lời dạy và hành theo những cái lời mà Đức Phật dạy thì các quý vị này sẽ đạt được cái sự lợi ích. Nhưng mà năm cái vị đệ tử này nói rằng Đức Phật đã bỏ cái phương pháp hành thiền khổ hạnh đi đó đây, làm sao mà Đức Phật có thể đạt được giác ngộ? Họ nghĩ rằng luôn khi mà Đức Phật thực tập cái pháp khổ hạnh, ăn thật là ít mà còn không có giác ngộ, thì làm sao bây giờ Đức Phật có thể giác ngộ được? Đức Phật nói như vậy 3 lần, mà cả 3 lần 5 cái vị cư sĩ đó đều từ chối, không có tin Đức Phật. Như vậy 5 cái vị này mặc dù là mắt thấy Đức Phật, nghe Đức Phật nói 3 lần mà vẫn không tin, từ chối, không có tin lời Đức Phật. Họ không có thật sự, họ không có thấy Đức Phật là vì họ không có thấy giáo pháp. Họ chưa có cơ hội thực tập giáo pháp mà Đức Phật dạy. Ngày nay có những người đi hành hương, đến đảnh lễ trước những cái tháp, những cái tượng Đức Phật, đảnh lễ như vậy, và họ nói rằng họ thấy Đức Phật. Ở bên Miến Điện có một cái tục ngữ là những ai mà đi hành hương đến đảnh lễ tượng Phật và những cái tháp Phật thì họ thấy Đức Phật. Nhưng mà đến đảnh lễ hay là lạy trước những cái tượng Phật hay là những cái tháp thì thật sự ra là không có thấy Đức Phật. Chúng ta hãy xem cái trường hợp của 5 cái vị đệ tử. Mặc dù là chính mắt họ thấy Đức Phật, nhưng mà họ cũng không có chấp nhận là Đức Phật là một cái đấng toàn giác. Luôn cả khi Đức Phật công bố như vậy, họ cũng vẫn không tin. Đức Phật mới đổi cái cách mà để thuyết phục 5 cái người đệ tử này. Đức Phật nói rằng có bao giờ Như Lai công bố là Như Lai đã chứng được pháp hay không? Có bao giờ mà Như Lai nói là có thấy những cái dấu hiệu gì hay không? Thấy ánh sáng, vân vân. Thì 5 cái người này sau khi mà nghe như vậy thì mới nhớ ra là Đức Phật khi mà còn là Bồ Tát thực tập cái pháp môn khổ hạnh thì không bao giờ nói là mình thấy cái gì, chứng đắc cái gì, không bao giờ nói là mình thấy ánh sáng, vân vân. Cho nên họ mới nghĩ rằng nếu mà lúc đó, lúc mà Bồ Tát chưa có kinh nghiệm được cái gì thì đã không nói cái gì cả, thì có thể là bây giờ, có thể là Đức Phật, những gì Đức Phật nói là đúng. Thì sau khi mà suy nghĩ như vậy, 5 cái vị cư sĩ đó mới, cái tâm của họ mới mềm mỏng hơn. Nghe, muốn nghe những cái lời dạy của Đức Phật. Và khi mà Đức Phật thuyết cho họ nghe, thì họ nghe, họ lắng nghe. Và họ lắng nghe những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy họ hãy tránh 2 cái thái cực, hãy thực tập trên con đường trung đạo. Thì sau khi nghe cái bài pháp của Đức Phật thì một trong 5 người đắc cái thánh quả nhập lưu. Người đó thật sự thấy Đức Phật. Và sau đó họ, 5 cái người cư sĩ này mới xin phép Đức Phật được xuất gia. Và lần lượt 4 cái người kia sau này trở thành đắc cái thánh quả nhập lưu. Và sau khi mà Đức Phật thuyết cho họ nghe cái bài kinh thứ hai, tức là bài kinh Vô Ngã Tướng, thì tất cả đều đắc cái thánh quả A-la-hán. Như vậy chúng ta học là luôn cả khi mà một người mắt thấy, tai nghe Đức Phật, nhưng mà nếu mà họ chưa có thực tập, chưa có kinh nghiệm được giáo pháp, thì họ thật sự chưa có thấy Đức Phật. Do đó mà Đức Phật mới nói rằng, nếu mà ai chưa có kinh nghiệm được giáo pháp thì người đó chưa có thấy Đức Phật. Dù cho người đó mắt thấy Đức Phật, nhưng mà họ thật sự chưa thấy Đức Phật. Ngày nay, những người đi đến lạy đảnh lễ những cái ảnh Phật, hay là đi hành hương để mà gặp những cái nơi động tâm, Ngài Thiền Sư không hiểu là họ đi như vậy với cái mục đích gì. Khi mà một người mà đảnh lễ Đức Phật, cái điều quan trọng ở đây là đảnh lễ bằng cách quán tưởng đến cái phẩm hạnh của Đức Phật. Chẳng hạn như trong khi mà đảnh lễ Đức Phật thì quán tưởng đến cái hạnh A-la-hán, tức là một cái bậc mà đã hoàn toàn trong sạch, không có bị phiền não. Cho nên rất là quan trọng cho chúng ta khi mà chúng ta đảnh lễ hay là lạy Đức Phật, thì chúng ta phải quán tưởng đến cái đức hạnh của Đức Phật, những cái phẩm tính của Đức Phật. Nếu mà không có quán tưởng đến cái phẩm tính của Đức Phật trong lúc đảnh lễ Đức Phật thì không có điều gì lợi cả. Một số người lầm nghĩ rằng đi hành hương và nhờ đi hành hương thì mình sẽ không phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Điều đó không có thật. Ngài Thiền Sư có nghe rằng một số người ở nước Mỹ này và một số ở bên Miến Điện thì họ đi hành hương ở bên Ấn Độ, và họ tin tưởng là nếu mà đi đến những cái chỗ động tâm này thì họ sẽ không có phải đọa xuống hay là tái sanh xuống bốn cái cảnh khổ. Thì Ngài Thiền Sư mới kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện là nhiều năm trước có một cái ông lão già đi hành hương, và sau khi mà đi hành hương xong thì được một cái người phóng viên phỏng vấn là hỏi rằng ông cụ cảm thấy như thế nào sau khi mà đi hành hương. Thì ông cụ đó mới trả lời rằng tôi rất là vui, và tôi vui đến cái độ mà tôi có thể chết ngay bây giờ, vì nếu mà tôi chết ngay bây giờ thì tôi sẽ không có bị tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Và cùng trong một cái câu chuyện, Ngài Thiền Sư kể rằng có một cái đứa bé nhỏ, nó đã đến cái lớp Phật học ở Panditarama trong rừng và nó học. Và sau đó nó và mẹ nó đi thăm cái chùa, ở cái chùa đó tên là Suedagon Pagoda. Thì người mẹ mới nói đứa con rằng, này con, hãy đến đây, hãy đến đây để đảnh lễ cái ảnh Phật. Và nhờ như vậy mà nó sẽ chặn cái con đường mà chúng ta không có phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Thì đứa con nhỏ đó, con trai nhỏ đó, nó mới trả lời rằng, dạ thưa mẹ, cái điều này không thể có được. Chỉ có đảnh lễ một cái bức ảnh, chỉ có đảnh lễ một cái bức ảnh, mà luôn cả dù cho thấy đảnh lễ Đức Phật, người một người mà không có thực tập, không có trở thành một cái bậc nhập lưu, thì người đó sẽ không có tránh khỏi bị đọa xuống bốn cái khổ cảnh. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng nếu mà tất cả những ai mà học được, hiểu được như là cái đứa bé này thì thật là tốt. Không có cái sách nào mà có ghi rằng một người lại đảnh lễ một cái bức ảnh mà người đó có thể không có đọa xuống hay là không bao giờ phải bị tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Trong sách chỉ có ghi lại rằng trước khi mà Đức Phật nhập diệt thì Ngài Ananda có hỏi với Đức Phật là sau khi mà Đức Phật qua đời thì những cái người đệ tử của Đức Phật phải làm cái gì? Thì Đức Phật mới nói rằng phải làm cái gì để mà nhớ ơn hay là đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng những ai mà đảnh lễ Đức Phật ở bốn cái chỗ động tâm, và khi mà đảnh lễ quán tưởng tới cái đức hạnh của Đức Phật, quán tưởng tới cái phẩm tính của Đức Phật, và có một cái tâm trong sạch trong lúc đó, thì nếu mà chết ngay trong lúc đó thì người đó sẽ không có phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Đó là những gì mà trong sách có ghi lại. Cho nên chúng ta đừng có lầm là đi hành hương mà nhờ đi hành hương chúng ta thoát, không có phải bị đọa xuống bốn cái khổ cảnh. Một người cần phải thực tập một cách tinh cần, cẩn trọng, tỉ mỉ, phải thực tập như vậy để trở thành một cái đấng nhập lưu. Và khi mà trở thành một cái bậc nhập lưu thì người đó mới hoàn toàn thoát khỏi tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Ngài Thiền Sư Sách Tấn các thiền sinh, hãy cố gắng hành thiền với sự cẩn trọng, tỉ mỉ, cố gắng trong cái thời gian còn lại ở cái khóa thiền này. Và Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh qua cái sự thực tập của mình sẽ thực chứng được giáo pháp và sẽ có cơ hội đảnh lễ Đức Phật thật, Đức Phật sống, và Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.